Vài ngày trước tôi còn ăn cơm cùng Tiết Ngũ Gia đấy. Ông ta cũng chưa từng nhắc đến chuyện này với tôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ai dám nói gì. Tiết Ngũ Gia cực kỳ coi trọng Hỏa Hoa. Thái tử đi đến chỗ Tiết Ngũ Gia ăn cơm là chuyện thường ngày rồi. Đây tuyệt đối không phải là nói dối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt sẹo khổ sở cầu xin. Thái tử lúc này mới chịu bỏ qua cho hắn ta. Truy cập VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Thái tử, tôi hỏi anh, người ở trên núi, rốt cuộc là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt sẹo khóc lóc nức nở. Chấm, thái tử à, tôi thật sự không biết. Tôi đi theo ông cố ở tỉnh Hàng Nghĩa. Chuyện này là tự mình ông cố phân phó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến cả ông cố cũng đi theo lên trên núi. Vị đại nhân vật này, thân phận quả thực không đơn giản. Đám người ở tại chỗ đều hít ngược một ngụm khí lạnh. Ông cố tỉnh Hàng Nghĩa, đó là nhân vật cấp bậc đại lão thật sự của tỉnh Hàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở tỉnh Hàng Nghĩa, địa vị của ông cố so với các đại gia tộc cũng không hề kém cạnh chút nào. Đại nhân vật như vật đều chỉ làm kẻ theo đuôi đằng sau người ta. Người trên núi rốt cuộc là có thân phận gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái tử lại khinh thường bĩu môi. Thôi bỏ đi, chắc là anh cũng không nắm rõ tình hình. Cút đi, ông đây tự mình lên núi nhìn xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người mặt sẹo vội vàng lấy một cái máy tọa đàm ra. Phát tín hiệu cho người ở trên núi. Lâm Mạc Huy đi cùng thái tử. Sau khi vòng qua vài dốc núi, Lâm Mạc Huy đột nhiên dừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh ta nhìn vài người đi hái thuốc. Mọi người, đã đến lúc này rồi. Mọi người có thể nói thật rồi chứ? Mọi người đều thấy kỳ lạ. Thái tử tò mò hỏi. Tiểu Lâm tử, sao thế? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Mạc Huy chậm rãi đáp. Chấm, thuốc quý ở trên núi này. Thật sự là do tổ tiên của nhà các người trồng xuống sao? Sắc mặt của vài người hái thuốc đều hơi thay đổi. Vương Mập vội vàng đáp. Chắc chắn rồi. Nhiều đời nhà chúng tôi đều hái thuốc ở vùng núi này. Tổ tiên của chúng tôi trồng rất nhiều dược liệu ở trong núi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Mạc Huy lạnh giọng nói. Vậy sao, nếu cây thuốc quý này là do tổ tiên của anh trồng, lại ở vị trí hẻo lánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.